Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, Thượng Thiểu Kiệt lai lịch. Nhìn thấy Thượng Thiểu Kiệt sắc mặt âm tình bất định, Diệp Hiên bỗng nhiên cười lạnh, ngươi làm cũng đã làm rồi, cũng không dám thừa nhận. Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, sợ hãi cả kinh. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Hiên, ngươi làm sao biết ta gọi Thượng Thiểu Kiệt? Liền Hoàng Cực Thánh Chủ đều chỉ biết rõ hắn là vẫn còn thí thiên chi tử. Cụ thể kêu cái gì, nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà trước mắt Diệp Hiên, lại có thể một cái gọi ra tên của hắn, có thể nào không cho hắn cảm thấy kinh hãi? Hắn không tăng lên trước là Úy Lam Tinh thượng một cái hoàn khố đại thiếu, bởi vì đắc tội Diệp Manh cái này kinh khủng hùng hài tử. Sau khi chết lại hồn xuyên đến xa lạ càn nguyên giới. Đồng thời tại sau khi xuyên Việt, hắn còn trói lại siêu cấp đại thần hào hệ thống. Cái này khiến Thượng Thiểu Kiệt mừng rỡ cho là hắn thành trong truyền thuyết chủ giác. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn mới phát hiện hôm nay thời gian lại là hắn kiếp trước hơn 10 vạn năm trước. Nói cách khác, hắn chuyển kiếp thời không trường hà, trọng sinh tại hơn 10 vạn năm trước chư thiên vạn giới. Về sau, phân thân của hắn càng là trong lúc vô tình phát hiện Diệp Manh tồn tại. Đi qua hệ thống nghiệm chứng về sau, hắn cuối cùng xác định bây giờ trong thế giới này Diệp Manh chính là đem hắn kiếp trước giết chết cái kia Diệp Manh. Tuy nhiên Thượng Thiểu Kiệt hoàn toàn không hiểu rõ vì sao hơn 10 vạn năm trước cùng hơn 10 vạn năm sau, Diệp Manh y nguyên vẫn là tiểu hài tử một cái, nhưng tất nhiên đều đã trọng sinh đến hơn 10 vạn năm trước. Hắn tự nhiên không hy vọng lịch sử nặng hơn nữa diễn. Nếu không có Thượng Thiểu Kiệt ma đế thân thể vô pháp xuất hiện ở Thương Lan Đại Lục, hắn đều chuẩn bị tự mình động thủ. Bất quá Thượng Thiểu Kiệt phân thân về sau trong lúc vô tình làm quen Hoàng Cực Thánh Chủ, này mới khiến hắn sinh ra mượn Hoàng Cực Thánh Chủ tay trói đi Diệp Manh chủ ý. Chỉ bất quá Thượng Thiểu Kiệt làm sao cũng không có dự liệu được Hoàng Cực Thánh Chủ vì đóng hắn mông ngựa, không có trực tiếp cầm Diệp Manh giết chết, ngược lại còn dị tượng thiên khai, thủng thời không, ý đồ đem Diệp Manh đưa đến càn nguyên giới. Lần này trời xui đất khiến phía dưới, để cho Thượng Thiểu Kiệt triệt để tỉnh ngộ ra, Diệp Manh xuất hiện ở hơn 10 vạn năm về sau, chỉ sợ chính là bởi vì hôm nay duyên cớ, chỉ là người trước mắt, vì sao có thể một cái gọi ra tên của hắn, để cho Thượng Thiểu Kiệt cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bản đế tử không chỉ có biết rõ tên ngươi, còn biết ngươi đến từ càn nguyên giới. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên, hắn nhìn xem Thượng Thiểu Kiệt trong ánh mắt hiện lên một tia như có như không trào phúng. Xem cái này Thượng Thiểu Kiệt bộ dáng khiếp sợ, hiển nhiên hắn bảng định siêu cấp thần hào hệ thống hoàn toàn so ra kém thần cấp đại phản phái hệ thống. Nếu không thần hào hệ thống vì sao cha không được thân phận của ta? Thượng Thiểu Kiệt rất nhanh liền trầm tĩnh lại, hắn ngạo nghễ nhìn xem Diệp Hiên, chậm rãi nói ra, không tệ, bản thiếu chính là Thượng Thiểu Kiệt, hơn nữa còn để cho người ta trói đi cái kia hùng hài tử. Ngươi lại có thể làm gì ta? Thượng Thiểu Kiệt sau khi nói xong, khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc. Trước mắt thiếu niên này, tu vi cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi. Mà hắn bên này, thế nhưng là có 4 tên ma tôn cấp cao múa cơ, 12 tên ma hoàng cấp thị nữ. Về phần hắn sau lưng cái kia 2 tên song sinh tỉ muội, càng là hệ thống khen thưởng ra nhân vật, thực lực thâm bất khả chắc. Nhìn thấy Thượng Thiểu Kiệt dương dương đắc ý thần sắc, Diệp Vô Đạo lửa giận ngút trời. Hắn không đợi Diệp Hiên nói chuyện thì đã chợt quát một tiếng, bắt ngươi như thế nào đây, lão phu giết ngươi. Âm thanh rơi xuống, Diệp Vô Đạo liền muốn động thủ, chỉ là thân hình hắn vừa mới muốn động, bên trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một khối thiên thạch. Oanh một tiếng, cầm Diệp Vô Đạo liền người mang theo mặt, đập ra một cái hố to. Bốn phía đám người thấy thế, đều trợn tròn mắt, cái này Diệp Vô Đạo cũng quá xui xẻo a. Ở đây nhiều người như vậy, thiên ngoại thạch, làm sao lại hết lần này tới lần khác đập trúng hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục